ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 350, Iwa Kuno Ichi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, một thân ảnh tuấn mỹ thu hút mọi ánh nhìn đã ở trên biên giới của làng đá. Chỉ là thân ảnh hắn chỉ xuất hiện thoáng chốc đã mất không còn tăm hơi. Khiến người ta cứ tưởng như vừa nhìn thấy ma vậy. Thân ảnh không ai khác ngoài thiên hồ đang không biết nên đi về phương hướng nào. Ngay cả làng lá cũng có khá nhiều nữ nhân đang đợi hắn giải cứu a. Thế nên, vận dụng quyền năng của hệ thống, thiên hồ đành chọn một mục tiêu trong đó. Không ngờ lại có một nhân vật khiến hắn thấy hứng thú. Nhất là khuôn mặt của nàng lại hệt như lão bà Pakura. Chỉ là có phần hơi tà ác xíu. Bất chấp mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ mình được giao mà không cần mang đến hậu quả hay phải hy sinh bao nhiêu người. Ân, vô cùng hợp tính cách của hắn. Mà tính cách cũng chẳng quan trọng mấy. Miễn là xinh đẹp thì các nàng muốn thế nào hắn cũng chiều được hết. Đang không biết nên tìm nàng ở đâu. Bất chợt hắn lại nghe được tiếng nói từ phía con đường cách khá xa nơi hắn đang dừng bước. Iwa Kuno Ichi lão sư, người chừng nào thì dạy cho chúng ta cao cấp thổ độn thuật AH. Nham sơn vờn quanh trên đường. Một gã nham nhẫn đối với bọn họ dẫn đội lão sư Iwa Kuno Ichi nói. Đi qua đúng là Shikamaru chờ đợi thông đạo. Chỉ cần các ngươi học tốt nhẫn thuật thổ độn C cấp thì ta mới dạy được các ngươi các nhẫn thuật thổ độn cấp cao hơn. Iwa Kuno Ichi nữ thượng nhẫn ninja cười đối với tên kia hạ nhẫn nói. Đây là bọn hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ hồi thôn. Chúng ta biết rõ, Iwa Kuno Ichi lão sư, ba gã thiếu niên hạ nhẫn lập tức cùng kêu lên. Hi hi, như vậy mới đúng chứ. Iwa Kuno Ichi nghe vậy vui mừng cười nói. Trước ngực hai cái siêu đại thỏ ngọc lập tức lúc lên lúc xuống rung rung mà bắt đầu. Thấy ba gã hạ nhẫn thiếu niên không khỏi nhao nhao rời ánh mắt. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Thầm than Iwa Kuno Ichi lão sư đúng là quá lớn. Này, làng đá Mỹ nữ thượng nhẫn ninja. Người tốt, không một dấu hiệu nào. Một cái tràn ngập tà mị thanh âm liền từ bốn gã nham nhẫn trước người vang lên. Iwa Kuno Ichi lập tức chấn động. Sắc mặt nghi trọng mà bắt đầu. Người tới đến trước mặt rõ ràng không có phát hiện. Giống, không phải nói là rất giống. Từng cử chỉ hay cả cách biểu lộ trên gương mặt lẫn thần thái không khác Pakura chút nào. Người là người nào? Iwa Kuno Ichi lập tức lớn tiếng quát thiên hồ. Đồng thời bày ra phòng bị tư thế. Đem ba gã hạ nhẫn đệ tử bảo vệ tại sau lưng. Thật sự ngươi không nhớ ta là ai? Hắn không đáp mà hỏi lại Iwa Kuno Ichi làm nàng có chút hoang mang. Tuy vậy vẫn như cũ cảnh giác nam nhân lạ mặt. Chúng ta không cần biết ngươi là ai. Đừng giả bộ thân quen với lão sư chúng ta. Một gã hạ nhẫn nghe vậy không khỏi lớn tiếng đối với hắn mắng. Không cần phí lời với hắn. Mời tránh đường cho chúng ta. Đối với Mỹ Nam, Iwa Kuno Ichi cũng không muốn dùng bạo lực giải quyết hắn. Liền nhỏ nhẹ nói, nếu ta không muốn thì sao? Vừa nói, thân ảnh thiên hồ như chớp biến mất. Nháy mắt đã ở sau Iwa Kuno Ichi. Đánh bay ba tên lắm mồm cách xa nàng vài chục mét. Cái gì? Iwa Kuno Ichi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nháy mắt ba đồ đệ của nàng đã bay rồi. Lập tức quá sợ hãi. Tốc độ thật nhanh. Bằng vào tốc độ Iwa Kuno Ichi tự phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng nàng đã gặp nam nhân này bao giờ đâu chứ? Mỹ nữ, quyết định nằm ở ngươi. Thiên hồ tùy ý cầm hỏa cầu khổng lồ trên tay dọa Iwa Kuno Ichi càng thêm hoảng loạn. Tốc độ hơn xa nàng. Sử dụng nhẫn thuật không hề kết ấn. Cao nhân phương nào lại vừa ý nàng nên dùng cách này tiếp cận sao? Hắn đúng chuẩn nam nhân mà nàng hằng mong ước luôn. Được, chúng ta có quen nhau. Người trước thả chúng ra đi. Có gì ta và ngươi từ từ nói chuyện. Ba tên đệ tử rưng rưng nước mắt thầm cảm ơn sư phụ mình. Rối rít rời khỏi bên người thiên hồ giống ba con chó chết. Đi nào, khi hắn đang định dẫn theo nàng đi thì bỗng nhiên nghe được tiếng hử lạnh. Thổ độn nát đất chuyển trường. Do dự liên tục, Iwa Kuno Ichi hay là quyết định phản kháng. chính mình trong sạch thân thể tuyệt đối không cho phép bị đối phương đạt được. Vừa mới đáp ứng đều chỉ là vì buông lỏng thiên hồ cảnh giác. Oanh, đại địa vỡ ra, một đạo khe hở nhanh chóng hướng về thiên hồ rạn nứt mà đi. Tại thiên hồ nhảy ra lập tức, Iwakunoichi lần nữa nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ long đạn chi thuật, vỡ ra mặt đất, một đầu thổ long lập tức tựu từ bên trong bay vút lên mà lên. Lập tức lao tới tiến công thiên hồ. Iwakunoichi lão sư thật là lợi hại. Hoàn toàn thanh tỉnh ba gã hạ nhẫn thấy thế không khỏi kêu lên vui mừng nói. Nhưng mà Iwakunoichi lại không có giống bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại nhanh chóng lần nữa kết ấn. Thổ độn thổ hành lang bích. Oanh, một khối cực lớn tường đất bị Iwakunoichi triệu hồi ra bảo vệ tại trước người đồng thời. Một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên. Vừa mới được triệu hoán tường đất theo nghiền nát, thiên hồ bóng dáng cũng theo đó xuất hiện không chút tổn hại. Vẫn nụ nở nụ cười nhìn nàng. Đã ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì cũng đừng trách ta. Lướt nhẹ một cái, lập tức ba người nàng bảo hộ ban nãy đã đầu một đằng người một nẻo. Không rõ cách chết thế nào, Iwakunoichi cũng không nhịn được nữa. Phẫn nộ quát, rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Ta với ngươi không hề quen biết mà tại sao ngươi cứ dây dưa với ta? Trước chúng ta tìm khung cảnh lãng mạn nói chuyện đi. Giờ quyết định không còn nằm trong tay nàng nữa. Đành phải đi theo hắn. Hai người không nói câu nào mà đi về phía cảnh nội làng đá. Đồng thời cũng có khá nhiều người trông thấy hai người đều khá kinh ngạc và tò mò về quan hệ của họ. Đặc biệt là ánh mắt đều đổ dồn về Iwakunoichi. Người vốn được xem là bông hoa hồng gai không ai dám động vào. Nay lại chủ động đi theo một nam nhân xa lạ còn trẻ hơn cả nàng. Tin tức giật gân nha. Hoan nghênh nhị vị giá lâm. Cho hỏi hai vị dùng gì ạ? Tiểu nhị niềm nở đón tiếp hai người. Cho ta đồ như cũ. Còn hắn thì tự gọi. Iwakunoichi tự mình đi vào trước. Còn không quên gọi đồ ăn cho mình. Ta cũng dùng như nàng. Hắn nói xong thì tiêu sái bước vào trong trước ánh mắt như muốn giết người của Iwakunoichi. Cưỡng ép ta đến đây đúng như kỳ vọng của ngươi rồi đó. Không biết vị cao nhân đây muốn giải thích như nào về chuyện ngươi nói quen biết ta. Ân, chuyện này có phần hơi hư cấu. Nhưng ngươi có tin vào tiền kiếp của mình không? Hắn đón lấy đồ uống của mình hỏi câu khá khiến người ta tin tưởng được. Đừng nói với ta là ta và ngươi quen từ khi đó nhé. Đơn giản vì một giả thuyết đầy hoang đường mà hắn giết chết ba tên đệ tử của nàng. Đúng là kẻ điên không đáng sợ nhưng kẻ điên mà còn có sức mạnh và trí lực thì đáng sợ gấp hàng nghìn lần. Nếu ngươi không tin ta có thể chứng minh. Thiên hồ đặt vài tờ tiền trên bàn rồi ôm Iwakunoichi biến mất ngay trong tửu quán. Vô tình bị một cô gái có mái tóc ngắn màu đen nhìn thấy. Nghi ngờ nhìn kỹ lại vì sợ mình bị hoa mắt. Chìm trong huyễn cảnh hắn tạo ra. Như được chứng kiến một bộ phận ký ức mình đã đánh mất. Iwakunoichi không thể không thừa nhận người kia cách hành xử cũng hệt như nàng. Rất nhiều kiếp cả nàng và hắn đều ở bên nhau. Song sau đó vì hàng đống các lý do mà hai người đều âm dương cách biệt. Mỗi kiếp đều giữ lời hứa sẽ tìm tới nhau chỉ cần một trong hai người thức tỉnh ký ức tiền kiếp trước. Bất kể như nào họ cũng sẽ đoàn tụ. Và kiếp này, người thức tỉnh trước lại là người yêu của nàng. Người vì nàng mà bị sát hại ở tiền kiếp. Ở kiếp đó, nàng là một công chúa cao ngạo. Ai nhìn cũng không vừa mắt. Cứ ngỡ cả đời nàng sẽ cô độc nhưng không. Trong một lần đi săn nàng vô tình nhìn thấy một chàng trai với thân hình khá bình thường đang đi săn gần đó. Trùng hợp ánh mắt hắn cũng chạm mắt nàng. Cả hai như cùng lóe lên xúc cảm gì đó trong lòng. Bất chấp thân phận của mình. Thậm chí nàng còn tự định đoạt hôn sự của mình. Từ chối cả hôn sự đã được sắp đặt. Lấy chàng thợ săn bình thường kia. Hạnh phúc không được bao lâu. Vào một ngày thời tiết vô cùng xấu. Nàng bỗng đổ bệnh vì vậy hắn phải đi mua thuốc cho nàng rồi bị người ta sát hại. Quá thương tâm cho cái chết phu quân mình. Công chúa như hóa điên dại. Bày mưu lập kế tìm ra kẻ giết hắn. Giết đến cả quốc gia của kẻ đó. cuối cùng mới thanh thản tự đào mộ huyệt cho mình. Ôm cơ thể lạnh lẽo của hắn, uống thuốc độc tự vẫn, giữ vững lời thề cả hai sẽ không bao giờ chia lìa bất kể ra sao đi nữa. Vừa mới thoát khỏi ảo cảnh, Iwakunoichi đã nhào tới hôn tới tấp hắn, xé rách quần áo cả hai người. Một tiếng kêu đau truyền ra từ căn phòng trong tiểu thế giới, làm cho nàng cảm nhận được hắn chân thật tồn tại. Người nàng yêu khắc cốt ghi tâm. Cách chương.